Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 937, Côn Ngọc Thần Vương hứa hẹn. Hạo Vân, nghe nói lão sư của ngươi là Mặc Vân Lĩnh. Chân thần đan là hắn luyện chế ra tới. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói. Không có cái gì nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn đối Chu Hạo không có hứng thú, cảm thấy hứng thú chỉ có chân thần đan. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng thế, có thể hay không cáo chi ta chân thần đan là như thế nào luyện chế, làm đền bù tổn thất, người cũng có thể hướng ta đề một cái yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Côn Ngọc Thần Vương cười nói, một cái yêu cầu. Chu Hạo trong lòng hơi động, mơ hồ kích động lên. Hắn hoàn toàn có khả năng hướng Côn Ngọc Thần Vương đưa ra phục sinh Chu Linh Nhi. Dùng Côn Ngọc Thần Vương thực lực, địa vị nhất định có thể tùy tiện tìm tới sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần. Bất quá Chu Hạo vẫn là nhịn được. Thật muốn đưa ra yêu cầu như vậy, thân phận của hắn liền bại lộ. 3000 đại thế giới nước quá sâu. Thật bộc lộ ra thân phận chân chính của hắn, sau này phiền phức sẽ theo nhau mà đến. Cố nén đem ý niệm trong lòng bóp tắt, Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, Côn Ngọc Thần Vương, ta đảo là nghĩ đến một cái điều kiện. Ngươi nói. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói, thực lực của ta quá yếu, nếu như gặp phải mối nguy, hy vọng Côn Ngọc Thần Vương ngươi có thể ra tay giúp ta một lần. Chu Hạo nói, hắn hiện tại cũng nghĩ không ra điều kiện gì, bất quá trước mắt có thể là thần vương cường giả, bất luận cái gì tổ thần đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Nói không chừng về sau gặp được khó mà chống cự đối thủ, Côn Ngọc Thần Vương ra mặt là có thể tùy tiện giải quyết. Hiện tại cũng không phải lập dị thời điểm. Càn rỡ, lão sư hạng gì thân phận, ngươi dám nhường lão sư vì ngươi ra tay. Vân Hồn Giật nhìn xem Chu Hạo, tức giận nói. Côn Ngọc Thần Vương lại phất phất tay, ngăn lại Vân Giật hồn. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, Hạo Vân, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ cần ngươi bóp nát này mảnh lệnh bài, ta có khả năng cảm ứng được, mà lại sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Côn Ngọc Thần Vương vung tay lên, một khối màu đen hình vuông lệnh bài xuất hiện, phía trên còn điêu khắc kỳ dị đồ án. Lệnh bài sau khi xuất hiện trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Được, Chu Hạo nhận lấy lệnh bài, vui sướng trong lòng, tốt, hiện tại có thể nói đi. Côn Ngọc Thần Vương cười nói, chẳng qua là ra tay một lần, đối với hắn căn bản không phải việc khó gì. Chu Hạo nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, một quả trái cây màu xanh xuất hiện, viên này trái cây phía trên tản ra khí thế cực kỳ mạnh gợn sóng. Phá nguyên quả, không đúng, phá nguyên quả gợn sóng không có mạnh như vậy. Côn Ngọc Thần Vương nhìn xem trái cây, đây là phá nguyên quả, bất quá là biến dị phá nguyên quả. Chu Hạo giải thích nói. Lão sư của ta Mặc Vân Lĩnh trong lúc vô tình gặp một chút biến dị phá nguyên quả. Này chút phá nguyên quả tác dụng xa mạnh hơn xa bình thường phá nguyên quả. Chân thần đan liền là coi đây là cơ sở luyện chế. Ngoại trừ này phá nguyên quả bên ngoài, còn cần dùng đến những tài liệu khác. Chu Hạo kỹ càng hiểu nói một lần, đem chính mình đan phương cũng nói ra. Hắn nói trên cơ bản đều là thật. Bị hắn cải tiến qua phá nguyên quả xác thực thuộc về biến dị. Đan phương cũng là chính xác. Chu Hạo coi như nói ra cũng không có việc gì. Bất quá cái kia bản nguyên tinh thạch tồn tại hắn không có khả năng bại lộ. Đối với phá nguyên quả biến hóa hắn cũng chỉ có thể nói trong lúc vô tình phát hiện. Chân thần đan luyện chế quả nhiên cùng luyện đan giới phỏng đoán một dạng. Bất quá trước đó tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia so cùng phá nguyên quả giống. Thế nhưng tác dụng càng cường đại hơn trái cây, lại không để ý đến phá nguyên quả bản thân còn có khả năng biến dị. Tăng cường, Côn Ngọc Thần Vương ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Làm mạnh mẽ thần vương cường giả, hắn pháp tắc đã lĩnh ngộ được phần cuối, cho nên toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện đan bên trong. Trước đó luyện đan cơ hồ đạt đến phần cuối, rất khó lại tiến bộ, cho nên hắn thấy buồn tẻ. Nhưng là bây giờ chân thần đan xuất hiện, khiến cho hắn lại có nghiên cứu hướng đi. Này loại vui sướng khó mà diễn tả bằng lời. Hạo Vân, viên này biến dị phá nguyên quả. Côn Ngọc Thần Vương nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo cười cười, nói, Côn Ngọc Thần Vương như vậy dứt khoát đáp ứng điều kiện của ta. Viên này phá nguyên quả liền đưa cho thần vương ngươi. Lão sư ta không biết trái cây là như thế nào biến dị. Ngươi có khả năng nghiên cứu một chút, cũng có thể chính mình sử dụng trái cây luyện chế chân thần đan. Coi như này phá nguyên quả bên, trong kỳ dị quỹ tích, đồ án bị Chu Hạo bổ đủ. Thế nhưng Chu Hạo tự tin tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Hắn chỉ có dựa vào bản nguyên tinh thạch mới có thể quan sát trong đó bộ. Không sử dụng bản nguyên tinh thạch, hắn cũng chỉ là cảm giác viên này trái cây gợn sóng so bình thường phá nguyên quả gợn sóng cường. Đại hơn nhiều lần, xem không ra bất kỳ dị thường. Hắn có thể hoàn thiện này phá nguyên quả, hay là bởi vì Côn Ngọc Thần Vương cung cấp gần vạn viên phá nguyên đan. Mặt khác, nhường Côn Ngọc Thần Vương mạnh như vậy người một mực nghiên cứu. Nói không chừng có thể thật làm cho phá nguyên quả biến dị cũng khó nói. Chu Hạo cũng là chờ mong không sử dụng bản nguyên tinh thạch là có thể bồi dưỡng ra đủ để đột phá. Đến chân thần cảnh giới biến dị phá nguyên quả. Đây cũng là đối luyện đan giới một tiến bộ lớn. Tốt, ta đây liền nhận, Côn Ngọc Thần Vương mừng lớn nói. Hắn nắm tay bên trong trái cây. Này đoán chừng là hắn tiếp xuống vô cùng thời gian rất dài nghiên cứu hướng đi. Hạo Vân, ta ngược lại thật ra rất ít thấy Côn Ngọc Thần Vương cao hứng như vậy. Bên cạnh, Hồn Lang Tổ Thần cười nói. Chu Hạo cười cười, không dám nói thêm cái gì. Hồn Lang Tổ Thần dám nói Côn Ngọc Thần Vương. Hắn cũng không dám. Ha ha, chúng ta luyện đan giới có đột phá mới. Ta đương nhiên cao hứng, chân thần đan đều thành công. Vậy sau này chúng ta phỏng đoán pháp tắc áo nghĩa loại đan dược nói không chừng cũng có thể thành công. Côn Ngọc Thần Vương mỉm cười nói, pháp tắc áo nghĩa loại đan dược. Chu Hạo trong lòng hơi động, chân thần đan trợ giúp đột phá đến chân thần. Phía sau còn có áo nghĩa lĩnh ngộ, hắn đảo là nghĩ đến sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, trong đó vừa vặn ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc bốn loại áo nghĩa. Bất quá suy nghĩ một chút Chu Hạo trong lòng lại bác bỏ. Phá nguyên đan bên trong còn có kỳ dị quỹ tích, đồ án, có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả bên trong gợn sóng nhiều lắm. Này so phá nguyên đan tuyệt đối phức tạp nghìn lần. Vạn lần không chỉ, mong muốn luyện chế thành đan dược, cho dù có bản nguyên tinh thạch trợ giúp, đoán chừng tốn hao thời gian cũng là khó có thể tưởng tượng. Chu Hạo coi như muốn nghiên cứu, đoán chừng cũng phải chờ đợi đứng tại 3000 đại thế giới đỉnh phong nhất lại nói. Ba người mỉm cười trò chuyện với nhau, Côn Ngọc Thần Vương sau lưng, Vân Hồn giật ba người hơi hơi nắm nắm đấm. Hiện tại Côn Ngọc Thần Vương, Hồn Lang Tổ Thần tầm mắt hoàn toàn ở Chu Hạo trên thân. Ba người bọn họ lại bị không để ý tới. Căn bản không có người để ý bọn hắn. Cái kia bị ngăn tại cung điện lối vào bình thường thanh niên. Trong nháy mắt địa vị đã xa cao hơn nhiều bọn hắn. Trong cung điện, Chu Hạo chậm rãi dục dịch. Hạo Vân đại nhân, một chút thị vệ gặp được Chu Hạo. Vô cùng cung kính nói, Hồn Lang Tổ Thần phân phó, Chu Hạo hiện tại là phủ đệ khách nhân tôn quý nhất. Soạt, bỗng nhiên, nơi xa có mấy người đi tới. Hạo Vân, cầm đầu một vị một sừng nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo cười nói. Hắn khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt, vượt xa linh thần cảnh giới nhân viên. Đây là một vị tổ thần cường giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,